tiến tới sinh ra hoài nghi. Đang suy tư, Lăng Vị Ương hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc chính mình xong, mới lẳng lặng theo Trác Tuyệt Phong đi lên tầng hướng về phía cuối hành lang, phòng làm việc riêng của Hạ Tử Dược. Hạ viên cô trước tiên ở nơi này chờ đợi một lát. Trác Tuyệt Phong dừng bước quay đầu nhìn nàng nói. Nàng cũng dừng bước theo, gật đầu. Anh ta xoay người tiếp tục đi lên phía trước, biến mất vào trong phòng, có cánh cửa cách âm kia, cách nàng không đến 2 mét. Nàng sở dĩ biết đó là phòng cách âm, là vì vào thời điểm mở cửa, âm nhạc bên trong truyền ra quá lớn, làm cho nàng phải nhíu mày. Nhưng khi cửa đóng, bốn phía liền lại khôi phục yên tĩnh. Nàng thật sự rất ngạc nhiên, người kia có phải thường thường đều đem âm nhạc chơi lớn tiếng như vậy hay không? Hắn không sợ điếc tai sao? Lăng tiểu thư! Trác Tuyệt Phong vừa bước vào, đột nhiên lại lao ra với vẻ mặt kích động dọa nàng một cú lớn. Làm sao vậy? Nàng xanh mắt hỏi. Tử Dược phát sốt rồi. Cái gì? Nàng ngây người ngẩn ngơ. Tử Dược nóng đỏ cả mặt, người đầy là mồ hôi, mềm man ở ghế sofa, kêu như thế nào đều vẫn bất tỉnh. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm thế sao bây giờ? Khúc nhạc ngày mai phải giao, kết quả anh ta hiện tại bất tỉnh nhân sự. Tôi sắp nổi điên rồi. Trác Tuyệt Phong nắm tóc, giống như ngồi trên chảo nóng, vừa đi tới đi lui vừa kêu than. Anh ta bệnh đến hôn mê, mà anh vẫn thế còn lo lắng cho khúc nhạc. Anh rốt cuộc có phải là người hay không? Lăng Vị Ương khó có thể tin, giống giận, vừa tức giận lại sốt ruột, một tay đẩy anh ta ra, hỏa tốc vọt vào bên trong phòng. Trong phòng có rất nhiều máy móc điện tử, tựa như những thấy phòng âm nhạc chuyên nghiệp như vậy ở trên TV. Nhưng nàng căn bản là không có tâm tình đối với chúng nó, liếc mắt xem một cái, một lòng thầm nghĩ chạy nhanh tìm bệnh nhân phát sốt đến hôn mê kia. Ở nơi nào? Là ở nơi nào? Nàng sốt ruột đầu chuyển động, hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn một hồi, rốt cục ở bên trong ghế sofa ở góc phòng, thấy một người nam nhân, một phút đồng hồ trước chính mình còn tự ti e sợ gặp mặt. Hạ Tử Dược! Nàng bước nhanh đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống vươn tay ra, đặt lên trán hắn đo độ ấm. Sốt cao quá! Nàng nhịn không được, hô nhỏ ra tiếng, đồng thời phát hiện hắn thật sự chảy thiệt nhiều mồ hôi. Hạ Tử Dược! Hạ Tử Dược! Tay nàng vỗ nhẹ vào người hắn. Do hắn phát sốt mà đỏ hồng cả mặt, ý muốn gọi hắn tỉnh lại, nhưng hắn lại không có phản ứng gì. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Không biết khi nào, Trác Tuyệt Phong đi đến bên người nàng hỏi. Thì phải đưa hắn đến bệnh viện khám. Nàng quyết định thật nhanh. Bệnh viện? Nhưng hiện tại bệnh viện đều nghỉ làm việc mà. Còn có phòng cấp cứu, anh không biết sao? Nhưng nếu hắn thật sự đi bệnh viện, ngày mai còn phải giao khúc nhạc. Trác Tuyệt Phong do dự hỏi. Rốt cuộc là khúc nhạc quan trọng hay thân thể của anh ta quan trọng đây? Nàng quát giận, không thể át được một phen nhéo anh ta, không biết lo nghĩ gì cả. Trác Tuyệt Phong kinh ngạc một chút, bởi vì khí lực của nàng thật lớn. Bị nàng quát mắng như vậy, anh ta thiếu chút nữa sẽ mất đi cân bằng ngã gục. Tôi biết thân thể Tử Dược vạn quan trọng hơn, nhưng hắn đời này ghét nhất chính là đi bệnh viện đấy. Nếu hắn tỉnh lại phát hiện chính mình nằm ở trong bệnh viện, tôi định sẽ bị hắn đắn cho chết luôn. Anh ta giải thích. Thì nói là tôi đưa hắn đi. Vấn đề là thời điểm hắn tỉnh lại, người đối mặt với sự tức giận của hắn là tôi. Trác Tuyệt Phong vẻ mặt lo lắng. Không được, tôi còn có vợ con, mẹ già phụng dưỡng, tuyệt đối không thể bị đánh chết. Cho nên, cô giúp tôi chiều cố hắn một chút, tôi đi mua thuốc, đợi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn lập tức xoay người chạy vội đi. Này, Trác Tuyệt Phong, này! Lăng Vị Ương ngạc nhiên đứng dậy kêu lên, cũng đã gọi tiếp đến mà thân ảnh kia không trở về, sớm đã biến mất ở ngoài cửa. Đáng giận, như thế nào lại có người như vậy? Trác Tuyệt Phong chạy mất, dựa vào một mình nàng, căn bản không chống đỡ Hạ Tử Dược dậy nổi. Càng đừng nói, đỡ hắn ra bên ngoài đi bắt taxi đến bệnh viện. Không còn đường nào khác ngoài gọi xe cứu thương hay sao? Nàng nhăn mày nhăn mặt suy tính, xoay người đem tầm mắt nhìn lại phía ghế sofa. Rõ ràng vừa rồi phát hiện nam nhân bất tỉnh lúc nãy, như thế nào đã mở hai mắt. Hạ Tử Dược, anh có khỏe không? Có nhận ra tôi không? Nàng chạy nhanh đến ngồi bến bên người hắn, lo âu nhìn hắn hỏi. Lăng Vị Ương. Hắn suy yếu đáp, thanh âm nhỏ và khàn khàn. Nàng gật đầu, ít nhất xác nhận thần trí của hắn vẫn rõ ràng. Anh đang sốt, phải đến bệnh viện khám mới được. Nàng nói cho hắn, anh có thể ngồi dậy hoặc đứng lên không? Anh gượng một chút, tôi mới có biện pháp dìu đỡ đưa anh đến bệnh viện được. Không cần, không đi bệnh viện. Giọng hắn mơ hồ. Anh không đi bệnh viện là muốn đem đầu cháy hỏng rồi hử? Nàng nhịn không được sốt ruột hướng hắn gầm nhẹ, hai tay kéo đỡ, hắn ngồi dậy dựa vào sofa. Hắn sao lại một chút ý nguyện hợp tác đều không có, làm cho nàng bởi vì không có đủ sức mà hết đường xoay sở. Hạ Tử Dược! Nàng nghiến răng nghiến lợi giống hắn. Anh không cần đi bệnh viện. Hắn lại nói lần nữa, thân thể vẫn như cũ vô lực, nhưng ngữ khí kiên trì hơn so với trước. Vì sao? Anh chán ghét bệnh viện. Lăng Vị Ương thật sự là sắp bị hắn làm cho bốc hỏa. Cũng không phải là con nít, thế nhưng nói ra đáp án đáng xấu hổ như vậy. Anh thực sự là bị cháy cho hỏng đầu rồi chứ gì? Nàng giận trừng mắt nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng nói. Bên ngoài có tủ lạnh, bên trong có đá. Em giúp anh làm túi đá trườm lên trán, lập tức liền hạ sốt. Hắn khàn khàn nói. Nếu đơn giản như vậy, thế giới này sẽ không cần thuốc hạ sốt, chỉ cần có đá lạnh là đủ rồi. Nàng vẫn như cũ trừng mắt nhìn hắn, châm chọc khiêu khích trả lời. Giây tiếp theo đã thấy hắn nhắm mắt lại, lộ rõ vẻ mặt thống khổ khó chịu. Đáng giận, nàng thầm rủa một tiếng, nhất thời nhớ tới hắn đang là bệnh nhân sốt cao, vì thế không dám chậm trễ kéo dài thời gian cùng hắn tranh chấp nữa. Vội vàng xoay người đi ra bên ngoài tìm tủ lạnh, lục bên trong lấy ra mấy cục đá, tìm thêm túi plastic cùng với một cái khăn mặt, làm một cái túi đơn giản giúp hắn dạ nhiệt độ. Thật thoải mái. Khi đá trườm lên cái trán nóng, hắn liền khàn khàn thở dài ra tiếng. Anh chừng nào thì bắt đầu không thoải mái? Nàng hỏi hắn, đã uống thuốc hay chưa? Về phần có hay không đi bệnh viện, vấn đề này sẽ không hỏi lại nữa. Buổi sáng yết hầu đã không ổn lắm, mới ăn một chút thì đã thấy đau. Nếu buổi sáng liền không cảm thấy thoải mái, vì sao không tới thầy thuốc xem? Nàng không khỏi nhắc đi nhắc lại. Nhìn hắn trong nháy mắt, liền nhanh ngậm miệng, giống như tự biết đối lý. Lăng tiểu thư, tôi mua thuốc về rồi đây. Người chưa tới tiếng đã tới trước. Trác Tuyệt Phong thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Lăng Vị Ương nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Ước chừng đợi 5 giây sau mới nhìn thấy anh ta xuất hiện. Anh đã trở lại là tốt rồi. Anh ta đã tỉnh, giao lại cho anh chiếu cố đấy. Lăng Vị Ương hướng anh ta nói xong, cầm lấy ví đặt ở một bên, liền chuẩn bị rời đi. Dù sao tình trạng Hạ Tử Dược hiện tại thì không thể cùng nàng nói chuyện gì đó được. Hơn nữa quan trọng là nếu tiếp tục ở bên cạnh hắn, cư xử bốc đồng giống như đứa trẻ con, nàng sợ chính mình sớm hay muộn cũng sẽ nhéo lỗ tai của hắn, đem hắn trở thành đứa nhỏ không nghe lời và giáo huấn, cho nên tốt nhất vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Chờ một chút, cô muốn đi đâu? Trác Tuyệt Phong một phen giữ chặt móc treo ở ví của nàng, bối rối hỏi. Về nhà. Nàng đương nhiên trả lời. Cô không thể đi. Anh ta kích động nói. Lăng Vị Ương chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Trác Tuyệt Phong tiên sinh. Vợ tôi vừa mới gọi điện thoại nói sinh khó. Tôi không có biện pháp ở lại, phải lập tức đi tới bệnh viện ngay. Đây là thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu, thuốc cảm, toàn bộ giao cho cô. Anh ta phiền não đem chỗ thuốc vừa rồi mua đưa hết cho nàng. Trong lòng áy náy, sau còn nói thêm. Tử Dược cũng giao cho cô, tôi phải đi, phiền cô giúp đỡ, xin chào. Nói hết một chuỗi, anh ta lại lần nữa xoay người chạy vội đi. Này! Trác Tuyệt Phong! Này! Lăng Vị Ương ngây một chút, vùng dậy đuổi theo. Ở phía sau lớn tiếng gọi. Không nghĩ tới anh ta lại mắt điếc tai ngơ, đảo mắt đã biến mất ở chỗ rẽ hành lang. Nàng khó có thể tin, tất cả sự thảy, không rõ sự tình như thế nào lại biến thành như vậy. Nàng không phải chỉ cần tới gặp mặt hắn, nghe hắn nói qua một chút, sau đó có thể bỏ đi hay sao? Kết quả vì sao biến thành lại ở cạnh hắn chiếu cố hắn đang bị bệnh? Rốt cuộc ai có thể nói cho nàng vì sao chứ? Hít sâu vài cái, Lăng Vị Ương nhận mệnh xoay người trở về phòng làm việc của Hạ Tự Dược, đi đến bên người hắn, mà hắn giống như cảm giác được nàng bước đến, chậm rãi mở to mắt, nhìn chăm chú vào nàng. Em nếu như đã nói muốn về nhà thì trở về đi, anh ở một mình cũng sẽ không chết được đâu. Hắn mệt nhọc nói. Nghe vậy, nàng không tự chủ được nhíu mày. Có muốn hay không, tôi liên lạc với người nhà của anh. Nàng đi tới phía trước, nhất định tìm ai đó đến chiếu cố hắn mới được. Bà mẹ anh không ở trong nước. Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt không thoải mái. Anh hai, anh ba của anh đâu? Nếu xác định anh thật sự chỉ còn một hơi, bọn họ lúc đây mới đến. Hắn miễn cưỡng nói. Anh em các anh tình cảm không tốt như vậy sao? Nàng nhíu mày nói, ở hôn lễ của đại ca hắn thật sự không nhìn ra. Tốt lắm, cho nên bọn họ tin tưởng vững chắc anh không có khả năng sẽ bị một bệnh cảm mạo nho nhỏ đánh bại. Nếu không chết được cần gì phải tới. Lăng Vị Ương chống đỡ không nổi nên chẳng nói gì. Đây là kiểu ăn khớp cái gì vậy nha? Kìa... Nàng do dự một chút, tận lực không cho thanh âm chính mình lộ cảm xúc gì. Thế bạn gái anh đâu? Muốn hay không tôi gọi báo cho bạn gái của anh? Anh không có bạn gái. Hắn nhắm mắt lại nói. Lăng Vị Ương thoáng chốc nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút nữa là kinh hô ra tiếng. May mắn đúng lúc nhịn xuống, cũng may mắn hắn thủy chung nhắm mắt lại, nếu không nhất định sẽ nhận thấy dáng vẻ không thích hợp của nàng. Nhưng là hắn không có bạn gái. Là nhiều người nên không biết báo cho ai, hay thật sự là không có? Nàng lấy ngữ khí nói giỡn hỏi hắn. Không có. Hắn trả lời. Làm sao có thể? Lúc này nàng không thể tin bật thốt lên. Hắn đột nhiên mở to mắt nhìn nàng, làm cho trái tim nàng khẩn trương, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên tận yết hầu. Em hiện tại muốn cùng anh thảo luận loại chuyện này sao? Hắn vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi nhìn nàng, có chút không kiên nhẫn hỏi. Lăng Vị Ương ngốc sửng sốt một chút, nhịn không được ở trong lòng mắng chính mình. Không phải lúc, nàng thế nhưng quên hắn là bệnh nhân đang phát sốt, còn dư sức cùng hắn nói chuyện linh tinh. Việc nàng nên làm hiện tại là làm cho hắn nhanh nhanh uống thuốc, ngủ cho tốt mới đúng. Anh đã ăn bữa tối chưa? Hít sâu một hơi, nàng ôn nhu hỏi hắn. Không có, cơm trưa cũng chưa có ăn. Đôi lông mày của nàng nhíu lại, cố gắng hồi tưởng vừa rồi trong tủ lạnh có thực phẩm gì để nấu cho hắn ăn không. Nhưng trong ấn tượng ngoài đồ uống thì hình như không có cái gì khác. Khu vực quanh đây nàng không quen, ngay cả muốn tìm đến một cửa hàng tiện lợi cũng không biết mất bao lâu mới tìm được đến. Anh có biết gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không? Bụng rỗng mà uống thuốc sẽ không tốt đâu. Anh ăn cái gì đó trước rồi hãy uống thuốc. Nàng phiền não nhìn hắn nói. Trên lầu. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, giống như thật sự thực rất không thoải mái. Nhưng là... Trên lầu có hàng tiện lợi à? Nàng vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu. Nhà của anh ở trên lầu có thức ăn. Hắn lại lần nữa mở to mắt, giải thích đơn giản, sau đó từ từ dựa vào sofa ngồi dậy. Anh muốn làm gì? Nàng có chút lo lắng, hai tay dìu hắn. Anh lên lầu. Bộ dáng hắn thoạt nhìn có thể ngất đi bất cứ lúc nào, làm cho nàng có chút không tán thành. Nếu anh không ngại, đưa cho tôi chìa khóa nhà, tôi đi lên giúp anh lấy là được. Cần có vân tay của anh. Hắn nói đơn giản, tiếp theo liền dựa vào lưng ghế, suy yếu đứng lên khỏi ghế. Khoa học kỹ thuật có điều này làm cho con người ta chán ghét. Lăng Vị Ương vụng trộm thầm oán, không còn cách nào khác,